Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di thoáng sửng sốt, anh là anh em họ của dâu. Đúng rồi, tên đầy đủ của anh là Richard Harris. Anh với Ada quen nhau thông qua dâu, em cũng biết dâu. Anh ta nghe phong thanh nên tới xem một chút, nghe nói là dâu đang ấp ủ một dự án, không biết thành quả thế nào. Nhưng nhìn nhiều người như vậy, hiển nhiên là bán rất chạy. Em mới hợp tác với dâu, Lạc Di chỉ đội ngũ sắp thành hàng dài, cười mỉm. Mắt Ada bừng sáng, thân thiết nhiệt tình kéo cánh tay Lạc Di. Gì cơ, dâu đang hợp tác với em sao? Bút ghi âm là sản phẩm của em. Em có dự án ngon như vậy sao lại không báo bạn cũ một tiếng chứ? Cô ta cảm giác đây chính là một ngôi sao may mắn, là bàn tay vàng trong làng kiếm tiền. Cô ta ôm cô cọ thật mạnh. Lạc Di cười gian trá. Vẫn chưa muộn mà, dâu chỉ giành được quyền kinh doanh độc quyền tại hai nước thôi. Ban đầu cô đặt ra điều kiện như vậy chính là để chờ ngày này, đầu cơ kiếm lời. Ada phản ứng cực kỳ nhanh, nhanh chóng kéo tay cô. Cũng cho chị kinh doanh độc quyền hai nước đi, điều khoản y như dâu, anh ấy đặt bao nhiêu đơn. Chị đặt y cho anh ấy, ai ngại tiền nhiều chứ, hàng bán cháy đến mức này nhìn thôi cũng khiến người phát thèm. Richard nhíu mày, anh cũng muốn, Lạc Di kỳ quái hỏi lại, không phải hai người cùng một nhà sao? Richard cười nhạt, là anh em họ, cũng là đối thủ cạnh tranh, chỉ có một người được nắm quyền gia tộc mà thôi. Lạc Di nhún vai, mặt mang vẻ tiếc nuối. Lượng hàng xuất xưởng của em hơi ít, chỉ sợ không đủ. Annie, dâu chạy như bay tới, gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi. Cô đã nói tôi có quyền ưu tiên, bây giờ tôi lập tức đặt 300.000 cái. Không, 500.000 cái đi. Phòng chừng 100.000 cái cũng chỉ đủ bán mấy ngày, anh ta không ngờ nó dễ bán đến thế. Chị cũng muốn đặt 500.000, trả một nửa tiền cọc cho em trước. Ada nhìn xung quanh, tính gọi điện thoại cho cha mẹ tìm chi viện. Cô ta không có nhiều tiền như vậy. Richard đã bắt đầu tính toán mình nên bán thế nào. Anh ta có thể phân phối chúng. Trong tay anh ta nhiều mối quan hệ như vậy, chia ra mỗi người cũng chẳng bao nhiêu. 500 ngàn, anh thanh toán một lần luôn, bao nhiêu tiền? Anh sẽ viết chi phiếu ngay. Anh ta đã có việc làm, vừa nộp đơn xin được tiền thưởng khởi nghiệp, đang định nghiên cứu thị trường đầu tư gì đó một chút. Gặp này đúng là quá trùng hợp rồi. Trước mặt lợi ích, quan tâm tình thân tình yêu gì nữa, cướp đến tay trước rồi hẵng nói. Nhiếp Khôn Minh nhìn mà ngẩn người, gì cũng chưa có đã tranh nhau trả tiền, này có bình thường không? Mấy người này đều điên rồi hả? Ông ấy vẫn cho là chuyện kinh doanh vô cùng khó, mấy năm nay chỉ có chút ngoại hối, còn phải bán rất cực. Ai ngờ ra nước ngoài một chuyến, ông ấy liền được mở rộng tầm mắt. Thật ra ông ấy không hiểu rằng trong thời đại khoa học kỹ thuật, ai có sản phẩm tốt thì ắt sẽ là vua. Mà Lạc Di đã vô tình đả thông đường dây tiêu thụ, này đổi thành một người bình thường khác, sợ là tìm mãi cũng không thấy cánh cửa kia. Tiểu Di, là Tiêu Thanh Bình, anh đã đến. Lạc Di lập tức chạy vụt tới, vùi vào N, G, Ự, C anh, ngọt ngào nói. Tiêu Thanh Bình, em nhớ anh lắm. Tim Tiêu Thanh Bình tức khắc mọt như mật, cuối cùng cũng có chút cảm giác có bạn gái rồi. Anh cũng rất nhớ em. Bỗng nhiên vẻ mặt anh cứng đờ, bất giác ôm chặt Lạc Di. Lạc Di mờ mịt nhìn anh, sao vậy? Tiêu Thanh Bình nhanh chóng kéo tay Lạc Di chạy về phía Nhiếp Khôn Minh. Cháu nhìn thấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Khôn Minh thấy mặt anh căng thẳng thì ra hiệu một cái. Bốn phía có nhiều người, bảo vệ vây bọn họ vào trong. Mặt Tiêu Thanh Bình đầy lo lắng đáp. Người phụ nữ trong ghi âm, đồng bọn của Lý Dương. Cách chương.